Đế quốc bại gia tử, chương 1398, đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này hiển nhiên là sau cùng định luận cũng để cho Cao Duệ lại không ôm bất kỳ ảo tưởng. Sau cùng một chút hy vọng cũng để cho hắn hoàn toàn thẹn quá thành giận. Ta đều như vậy cầu xin, buông xuống mặt mũi, bỏ đi tôn nghiêm. Còn chưa đủ, ngươi còn muốn giết ta. Chấm, Cao Duệ nỉ non, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, lớn tiếng nói. Vậy ta liền giết ngươi. Hắn mò ra một cây chùy thủ, đột nhiên đứng dậy, hướng Vương Khang đâm tới. Cái này, cây chùy thủ là hắn biết muốn cùng Vương Khang đàm phán, cố ý che giấu ở giày bên trong. Giày đồng rất dài, hoàn toàn có thể buông xuống. Vốn chính là sợ có bất trắc mà dùng để phòng thân. Hiện tại vừa vặn phái lên công dụng, Vương Khang ngay tại trước mặt hắn, đột nhiên tập kích dưới, nhất định có thể thuận lợi. Muốn cho ta chết, vậy ngươi liền được chết trước. Nhưng mà, ngay tại lúc này, hắn cảm giác gặp trở ngại, tay mình cổ tay bị vững vàng bắt tựa như cùng là bị kềm sắt bấu vào như nhau. Cao Duệ chật vật ngẩng đầu, hắn thấy là một đôi mắt lạnh. Bắt cổ tay hắn, chính là Vương Khang. Ngươi, Cao Duệ không nghĩ tới Vương Khang phản ứng như vậy nhanh chóng, cũng mà còn có khí lực lớn như vậy. Ngươi muốn làm gì, còn muốn giết ta, ngươi xứng sao, cái này khinh thường một câu, hiển nhiên đau nhói Cao Duệ tim. Nhưng ám sát đã thất bại. Hắn sắc mặt lại nhanh chóng biến ảo, thay đổi bi thương liền đứng lên. Ta chỉ là nhất thời đầu óc nóng lên, ta xung động, ta đáng chết, ngươi thả qua ta. Chấm, Vương Khang nhưng thì không muốn có lý sẽ hắn. Tùy ý tỏ ý, lập tức có người tới cầm hắn vững vàng khống chế, dù là hắn gào thét vậy không làm nên chuyện gì. Rồi sau đó Vương Khang ánh mắt rơi vào Cao Duyên Tông trên mình mở miệng nói. Thật xin lỗi cầm sự việc làm thành cái bộ dáng này, lòng ngươi ta cũng có thể hiểu, bất quá hiện tại đều kết thúc. Ta cùng Tề quốc lớn nhất mâu thuẫn chính là ở chỗ này, mà nay đã kết bất quá vậy vì vậy chúng ta lại có lớn hơn mâu thuẫn. Từ cục thế trước mặt tới xem, chúng ta vẫn là đối nghịch nước, bất quá cái này lại là một chuyện. Quảng cáo, Vương Khang nói tiếp, ta rất đã sớm nói, bỏ mặc làm chuyện gì cũng phải gánh vác hậu quả tương ứng, cái này rất công bằng. Đối với ngươi tâm tình bây giờ ta có thể hiểu, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể kiên trì, bởi vì ngươi mới vừa lui vị, có thể lại phải kế vị, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể khác lập tân quân. Cao Duyên Tông im lặng không lên tiếng, giờ phút này tâm trạng phức tạp tới cực điểm, vậy đau buồn tới cực điểm. Quốc gia Mông khó khăn, tân quân tức mắt, tiếp theo, có thể đoán được sự việc lại sẽ có quá nhiều. Nhưng có thể xác định là... Kinh lần này sau đó, Tề quốc suy yếu đã không thể tránh khỏi, hoàn toàn suy sụp thần đàn, đã mất đi tranh bá đại lục tư cách. Kiên trì, ta còn có thể kiên trì nữa bao lâu? Cao Duyên Tông cũng không biết. Hắn đánh bại, thất bại thảm hại, hắn che chở Cao Duệ, che chở đại Tề, kết quả quay đầu lại, không có gì cả bảo vệ. Nhưng là ngươi vậy chớ đắc ý quá sớm. Cao Duyên Tông mở miệng nói. Tề quốc hiện tại đã không phải là ngươi đối thủ, nhưng ngươi còn có một cái đối thủ lớn nhất, Sở quốc. Dù là ngươi và Mộ Dung Chiêu liên hiệp tính toán Sở quốc 300.000 đại quân, có thể cái này như cũ không cách nào thay đổi chênh lệch thật lớn, ngược lại hơn nữa chọc giận Sở quốc. Đây cũng không phải là ngươi nên suy tính chuyện, Vương Khang mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng này tranh bá đại lục tiến trình, các ngươi Tề quốc đã không có sức tham dự. Tốt lắm, ngươi có thể đi, nhưng ta muốn xin khuyên một câu, chớ đem hy vọng ký thác vào Sở quốc trên mình, bởi vì ta nhất định là sau cùng bên thắng. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Đúng rồi, người nam tử cao tu, liền tạm lưu ta nơi này đi, hắn cùng thái thượng giáo liên lụy quá sâu, ta còn chỗ hữu dụng. Cao Duyên Tông hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Cái này hắn vậy là biết, bây giờ Tề quốc bản thân phức tạp, nếu như cao tu mang như vậy thân phận, khó tránh khỏi sẽ có càng tình huống phức tạp xuất hiện, mà hắn cũng không tốt xử lý. Nói sau, Vương Khang coi như là muốn lưu, hắn vừa có thể có biện pháp gì. Vương Trực đưa bọn họ rời đi đi. Hắn mục đích đã đạt thành. Đúng rồi, Vương Khang vỗ đầu một cái, mở miệng nói. Ta cảm thấy có chuyện ta có cần phải cùng ngươi nói một tí. Ngươi hẳn biết ta sử dụng cái loại này cường lực vũ khí tên là hỏa pháo, vậy hẳn biết vận dụng đại bác này đồ cần, là vật tiêu hao. Thật ra thì ngay mới vừa rồi ta đánh ra vậy một pháo, là cuối cùng một pháo, cũng chỉ nói ta đã không có năng lực giống hơn nữa lúc trước như vậy thực hiện đường xa đà kích. Ngươi, Cao Duyên Tông không phải người ngu tự nhiên biết Vương Khang nói đây là ý gì. Thật xin lỗi, ta trước uy hiếp ngươi những lời đó, thật ra thì chính là đe dọa, nhưng ngươi thật vẫn bị dọa, hơn nữa thỏa hiệp. Phốc, Cao Duyên Tông lại cũng không khống chế được phun ra một búng máu. Đây mới là giết tim, nếu như hắn cứng rắn nữa mấy phần, kiên trì nữa mấy phần, có thể cũng sẽ không như vậy. Có thể hắn lại tại sao có thể nghĩ đến, Liền liền ở một bên Cao Duệ cũng trợn to con ngươi, mang nồng nặc không cam lòng. Cái này không chỉ là chiến trường giao phong, vẫn là trong lòng đánh cờ, hiển nhiên ta cũng thắng. Vương Khang vốt tay, thụ giáo, Cao Duyên Tông cắn răng phun ra ba chữ, rồi sau đó ở Điền Quân và hộ vệ nâng đỡ, rời đi. Thật là tội ác à, Vương Khang nhẹ thở dài. Hắn có thể cảm giác đến Cao Duyên Tông tình huống thân thể, đã không lớn bằng lúc trước đi về phía đường cùng. Mà hắn còn nói ra như vậy một câu giết tim nói như vậy, hiển nhiên là lại tăng lên tiến trình này. Cao Duyên Tông mệnh không lâu vậy, cái này là có thể đoán được sự việc. Kinh tế tan vỡ thủy sư toàn quân chết hết mà Vương Khang lại cường thế công tới, mang đến vô cùng tổn thất lớn không nói, lại tạo thành cực lớn khủng hoảng. Bây giờ Tề Quốc là chân chánh loạn trong giặc ngoài. Hắn không biết cùng Cao Duyên Tông trở về, nên giải thích như thế nào Cao Duệ chuyện. Quảng cáo, nhưng cái này tất nhiên lại là một cái đả kích nặng nề. Tân quân kế vị, mới 2 ngày thời gian, sẽ không có. Nhìn tổng quát toàn bộ đại lục cũng không có so hắn càng bi thảm hoàng đế. Mà Cao Duyên Tông tình trạng thân thể, hiển nhiên đã không cách nào kiên trì bao lâu. Ở hắn băng hà sau đó, cái này thật lớn Tề Quốc lại đem do ai tới bảo vệ. Ngôi vị hoàng đế tranh, loạn trong giặc ngoài, cái này sẽ để cho Tề Quốc thế cục hơn nữa trở nên ác liệt. Càng trở nên ác liệt đối với hắn càng có chỗ tốt. Hiện tại hắn còn vô tâm không có sức bởi vì hiện giai đoạn chủ yếu địch nhân là Sở Quốc. Nhưng cũng không trở ngại hắn đối với Tề Quốc có tâm mơ ước. Nguyên bản hắn suy nghĩ là ta noi theo ban đầu thu phục Hạ Nhan thuần như vậy, để cho Cao Tu đi làm Tề Hoàng, mà hắn âm thầm khống chế. Nhưng cái này cái nguy hiểm quá lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như hắn nói Cao Tu cùng Thái Thượng Giáo dính dấp quá sâu, hơn nữa cũng cần rất nhiều bố trí, hắn hiện tại hiển nhiên không có cái này thời gian tinh lực. Để cho Tề Quốc loạn đi, cùng loạn đến nhất định trình độ, cùng hắn dỗi rãnh, liền dễ thu thập, chỉ là có chút đáng tiếc. Vương Khang không khỏi nội tâm thở dài. Nếu như Cao Ân còn sống tốt biết bao, đây không phải là thừa kế ngôi vị hoàng đế thời cơ tốt nhất sao? Chỉ là không có như vậy nhiều nếu như. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.